Chàng rể trùng sinh, chương 320, bị trời chiếu cố đúng không? Góc truyện audio.com, kho báu thần tiên, đúng như tên gọi là kho báu do thần tiên để lại. Lăng mộ, bảo vật, di tích chiến trường cổ đại, nhưng tiên nhân đã để lại. Có rất nhiều thứ góp phần nâng cao tu luyện hoặc pháp khí như ma khí. Có thể gọi là trường sinh bất tử. Mà kho báu thần tiên cũng có lớn và có nhỏ, nhiều và ít, tất cả là do may mắn. Tìm được một kho báu lớn và tốt bất tử sẽ là một vận may đối với các tu sĩ, có thể tăng cấp độ tu luyện với 1.5 hiệu quả. Nếu không, nó là một công việc lãng phí. Tất nhiên Diệp Thiên không có hy vọng gì với những kho báu thần tiên này. Nhưng nếu hắn có thể tìm được một hoặc hai loại pháp bảo hoặc binh khí thần kỳ hoặc những cơ hội bất ngờ khác thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải cứu Tân Lạc Tuyết. Đó là lý do tại sao hắn mới ôm theo hy vọng mà đi tới đây. Dù sao đối phương cho hắn 5 ngày để xem xét. Trong vòng 5 ngày này, hắn tin tưởng Tân Lạc Tuyết sẽ bình an vô sự. Trừ khi Huyền Minh Tông không muốn học phương pháp chế tạo đan dược và độn phù. Khoảng 1 giờ sau, một video xuất hiện trên Diễn đàn Võ Đạo Quốc tế. Trong video, Tô Nguyễn Lương ngạo mạn tuyên bố với cả thế giới. Diệp Bắc Minh đã điên cuồng và tàn nhẫn với con trai tôi vì một người vợ xấu xí. Bây giờ vợ hắn đã rơi vào tay tôi. Tôi sẽ dùng vợ hắn để dẫn dụ hắn đến mà giết hắn. Tôi giới hạn cho hắn 5 ngày để xem xét. Nếu hắn dám tới thì tốt nhất, còn nếu hắn không dám tới, tôi sẽ bóp cổ vợ hắn. Ngoài ra, tôi cũng cảnh báo những ai có thiện cảm với Diệp Bắc Minh. Và những ai muốn nịnh bợ Diệp Bắc Minh, tôi khuyên các người nên tránh xa hắn ra. Nếu không, ngay khi Diệp Bắc Minh chết thì ngày tận thế của các người cũng sẽ đến. Đừng nghi ngờ rằng tôi không thể thoát khỏi Diệp Bắc Minh. Nói thật với người, thần thoại của Diệp Bắc Minh sắp kết thúc. Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại tự tin như vậy. Bởi vì tôi có một môn phái mạnh mẽ như Huyền Minh Tôn và một người làm chỗ dựa. Lấy đi mạng sống của Diệp Bắc Minh giống như giành lấy thứ gì đó trong túi đồ. Nếu không tin, chờ xem tôi bắt nạt vợ hắn như thế nào. Tô Nguyên Lương nói điều này thì vẫy tay ra hiệu cho hai người đàn ông mặc trang phục cổ trang xuất hiện áp giải Tân Lạc Tuyết. Từ từ xuất hiện trong video. Nhìn xem, thật sự chỉ một người phụ nữ xấu. Xí, Tô Nguyên Lương chỉ vào khuôn mặt bị hủy hoại của Tân Lạc Tuyết. Sau đó tát vào bên mặt còn lại của cô và tiếp tục nói với video. Chấm, nhìn thấy không Diệp Bắc Minh, tôi vừa đánh vợ cậu, có giỏi thì có thể đến tìm tôi để trả thù. Sau đó ông ta chỉ vào bụng dưới của Tần Lạc Tuyết nói tiếp. Cho cậu 5 ngày, nếu lúc đó cậu không đến, tôi sẽ đấm vào bụng dưới của vợ cậu, giết con cậu. Ngoài ra, xin hãy làm chứng cho tất cả các võ sĩ trên thế giới. 5 ngày sau, tôi sẽ gửi video để thô báo cho toàn thế giới. Nếu tôi nói rằng Diệp Bắc Minh đã chết thì các người nên khâm phục lòng dũng cảm của hắn. Nếu tôi nói rằng Diệp Bắc Minh là sợ không đến, thì các người hãy dùng sức mà phun thứ hèn nhát như hắn. Được rồi, video sẽ được quay tại đây. Cùng quảng bá nhé mọi người. Sau đó, video kết thúc. Trong quá trình này, Tần Lạc Tuyết không hề nói lời nào, cũng không rơi lệ. Cô không muốn Diệp Thiên nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của mình rồi mà bị cơn tức giận làm choáng váng đầu óc. Cô cũng không muốn nói chuyện chọc giận Tô Nguyễn Lương làm tổn thương đứa con trong bụng. Bây giờ cô không chỉ là vợ còn là mẹ của 3 đứa con. Có trách nhiệm với chồng con nên khi gặp khó khăn cô phải dũng cảm đối mặt. Thay vì bị làm sai hoặc khóc lóc, điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. 10 phút sau khi video này được đăng tải, số lượt xem đã nhanh chóng vượt ngưỡng 100 triệu. Nhà họ Tô ở Trung Nguyên quá tàn nhẫn. Vậy mà dùng một người phụ nữ xấu xa ra làm mồi câu. Đúng là quá xấu hổ mà. Quá ghê tởm. Tôi là fan hâm mộ của Tô Thiên Sách nhưng từ giờ trở đi tôi muốn thành anti-fan hon. Tôi là fan của Park Jo Eun Hye và tôi ghét Diệp Bắc Minh. Nhưng lần này tôi ủng hộ Diệp Bắc Minh vì thật kinh tởm khi người này lại dùng phụ nữ trẻ em ra đe dọa. Cả thế giới phần nội. Nhiều fan của Tô Thiên Sách trên diễn đàn võ thuật quốc tế đã biến thành anti-fan. Rất nhiều fan không phải là fan của Diệp Thiên nhưng cũng vì theo dõi Diệp Thiên vì ủng hộ chuyện này. Tất nhiên, có nhiều người cũng đang hả hê. Ví dụ như Hồng Môn và Dị Tộc. Tất cả mọi người đều hoan hô vui mừng. Lo lắng Diệp Thiên sẽ chết. Cho dù Diệp Thiên không thể chết bọn họ cũng rất vui khi vợ hẳn chết. Ngoài ra còn có rất nhiều võ sĩ Toyo và những người đam mê võ thuật ở Hàn Quốc cũng vỗ tay tán thưởng. Sau khi nhận được tin tức này, rất nhiều môn phái đã thảo luận sôi nổi. Đồng ý đoạn video này là do Huyền Minh phải Tô Nguyễn Lương làm ra để chọc tức Diệp Bắc Minh. Để Diệp Bắc Minh xuống tìm bọn họ để trả thù. Rơi vào tay bọn chúng để bọn chúng cậy miệng Diệp Bắc Minh. Lấy phương pháp làm nguyên linh đan và độn phù. Chết tiệt, người của Huyền Minh phải đủ nham hiểm. Chúng ta đối với Diệp Bắc Minh làm như vậy. Mặc dù thất bại nhưng cũng vinh quang. Nhưng bọn họ thì sao? Thật đáng khinh khi làm ầm ĩ vợ người khác. Không biết xấu hổ, không đứng đắn. Sau khi xem đoạn video do đệ tử gửi lại, Lý Gia Quân thực sự phẫn nộ. Kết quả, vừa nói ra lời này, Vương Đan đã nổi giận. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện thiên hạ. Phương pháp của bọn họ tuy rằng có chút xảo quyệt, nhưng ít nhất cũng có thể có tác dụng hạ gục người không cần đánh. Nhưng hai người thì làm được cái gì? Bị đánh chạy trốn còn làm mất mặt Huyền Đỉnh Tông. Lý Gia Quân, Lão Tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tông chủ Huyền Đỉnh Tông hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Kéo người Huyền Đỉnh Tông của chúng ta. Đến Huyền Minh Tông làm một trận. Túm lấy vợ của Diệp Bắc Minh. Vương Đan lớn tiếng nói. Đầy khó chịu, Tông chủ. Đan Vương hỉ mũi tức giận nhìn chằm chằm. Đối với ngươi, mỗi ngày tôi đều nghiên cứu đan dược. Tôi sẽ sắp xếp cho các một chuyện nhỏ cũng làm không được. Còn để Huyền Minh Tổng ra tay trước. Mặc dù tôi đã làm việc chăm chỉ để tinh luyện đan dược cho mấy người ăn mấy trăm năm nay. Nó làm cho sức mạnh tổng thể của các người mạnh hơn so với Huyền Minh Tông. Nhưng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc tu luyện. Vì vậy tôi vẫn đang ở giai đoạn trung kỳ kim đan. Cảnh, trong Huyền Minh Tông những lão già kia đều đã ở giai nhập kỳ kim đan cảnh. Qua sự việc lần này, tôi hiểu được rắn dù mình có mạnh đến đâu. Nếu không mạnh hơn tôi cũng sẽ mất khả năng tranh tài với Huyền Minh Tông. Từ nay về sau, tôi sẽ không luyện đan dược cho các người nữa. Tôi sẽ tập trung cao độ vào tu luyện. Sau vài năm, tôi sẽ dùng thực lực của mình để đến Huyền Minh phải để thu hồi tất cả những gì họ có được từ Diệp Bắc Minh. Sau khi nói những lời này, Đan Vương tức giận bỏ đi. Ông ấy không muốn tranh giành đan dược và độn phù với Huyền Minh Tông tới mức hai bên đều bị thương. Lại để Huyền Thanh Tông và Huyền Kiếm Tông giảm chân lên mình. Điều đó không xứng đáng. Tông chủ và các trưởng lão của môn phải đều không nói nên lời trước Đan Vương. Xúc sinh, Tô Nguyễn Lương chính là một con. Xúc sinh, còn để chúng ta rời xa Thầy Thiên. Tại sao hắn không chết đi? Thầy Thiên, Tô Nguyễn Lương cố ý làm ra video này là cố ý chọc tức anh. Anh phải bình tĩnh, cách chương.